Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. 229, đại muội tử, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình là cái dạng này, hắc xe lái xe vắt hết óc muốn biên tạo ra lý do đến. Nhưng mà ở Tô Thiện nhìn chăm chú hạ, hắn lại nói không nên lời một câu nói dối đến. Này cô nương thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, nhưng là ánh mắt lại dọa người thật, như là tùy thời đều muốn ăn thịt người dường như. Vô số thường nhân nhìn không thấy âm khí theo Tô Thiện trong cơ thể tràn ngập mà ra. Rất nhanh liền quấn quanh ở cái kia hắc xe lái xe. Âm khí nhập thể, nhường hắc xe lái xe sinh ra ảo giác, đáy lòng bên trong đột nhiên dâng lên vô cùng sợ hãi chi ý. Hắn càng xem Tô Thiện kia ánh mắt, liền càng cảm thấy sợ hãi, giống như xuyên thấu qua kia ánh mắt, hắn nhìn đến cực kỳ đáng sợ một màn dường như, vừa mới nhìn đến hình ảnh quá mức sợ hãi, đầu óc tự mình bảo hộ cơ chế nhanh chóng khởi động. Sinh sôi đem kia phó khủng bố đến cực điểm hình ảnh theo thực tế trong óc bên trong cắt bỏ. Hắc xe lái xe giật mình linh đánh cái rung mình, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn vội vội vàng vàng theo trong túi mặt đem còn không có ngộ nóng 1.000 đồng tiền đào xuất ra. Một cỗ não toàn đưa cho Tô Thiện, ở đem mấy thứ này đưa cho Tô Thiện thời điểm, tay chân của hắn đều là run run, tuy rằng đầu óc đã cắt bỏ hắn lúc trước nhìn đến kia sợ hãi đến cực điểm hình ảnh. Nhưng là đối Tô Thiện e ngại đã thật sâu khắc vào hắn linh hồn bên trong. Hắn nơi nào còn dám lấy theo Tô Thiện nơi này lừa đến tiền. Tiểu cô nương, vừa mới là ta mỡ heo mông tâm, là ta không đúng, ta không nên lung tung báo giá, tiền ta đều trả lại cho ngươi. Hơn nữa lập tức ta liền sẽ đi tìm cảnh sát thúc thúc tự thú. Ngươi có thể hay không không cần ở dùng bộ dạng này ánh mắt xem ta. Ta sợ hãi, nói xong. Hắc xe lái xe trong thanh âm mặt đều mang theo một cỗ nồng đậm khóc nức nở. Nếu không phải còn nhớ bản thân là cái đại lão gia nhóm. Hắn hiện tại chỉ sợ đã khóc ra. Hắn hôm nay thật là năm xưa bất lợi. Đổ hỏng xuyên thấu, vốn cho là cái đại sinh ý. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại đá đến tiết bản. Tô Thiện đem lái xe trả lại cho của nàng tiền hợp quy tắc chỉnh tề. Tất cả đều bỏ vào trong ví tiền mặt, thế này mới mở cửa xe theo xe cúi xuống đến. Từ đầu đến cuối nàng đều không có cùng kia hắc xe lái xe nói thêm một câu. Gặp Tô Thiện xuống xe, hắc xe lái xe mừng đến phát khóc, khóe mắt nháy mắt bị nước mắt tẩm ẩm. Này bất thường tiểu cô nương rốt cục xuống xe, hắn thật sự sợ nàng tử đãi ở trên xe không nổi nữa. Gặp Tô Thiện xuống xe. Tuổi trẻ cảnh sát thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi chẳng lẽ phải ở hôm nay trở lại Mộc Dương thị sao? Tô Thiện gật gật đầu, này khai hắc xe lái xe không thể tin, chẳng sợ hiện tại hắn miệng đầy nhận sai lời nói, Tô Thiện cũng sẽ không tiếp tục làm của hắn xe hồi Mộc Dương thị. Đường về đồ xa như vậy. Nàng cũng không muốn này hắc xe lái xe ở chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Nàng khả không có gì thời gian cùng hắn lãng phí. Cảnh sát đồng chí, người đã nói này lái xe là vô chứng đưa vào hoạt động. Bất chính quy, làm của hắn xe không an toàn. Như vậy có thể hay không phiền toái ngươi cho ta tìm cái chính quy xe taxi. Ta cần phải ở hôm nay chạy về Mộc Dương thị, ly khai Thiệp huyện sau. Tô Thiện trong lòng liền mơ hồ có loại cảm giác bất an. Ở Thiệp huyện này liên tiếp chuyện đã xảy ra giống như là có người đặt ra tốt. Mục đích chính là kéo dài của nàng bước chân, đem nàng vây ở Thiệp huyện bên trong. Tô Thiện cảm thấy Mộc Dương thị bên kia nhi nhất định đã xảy ra sự tình gì. Nàng cần phải mau chóng chạy trở về. Chính quy xe taxi không có. Bất quá rạng sáng một điểm Trung An Đức có một chiếc xe lửa khai hướng Mộc Dương thị. Người kỳ thực có thể lựa chọn cưỡi xe lửa hồi Mộc Dương thị, cưỡi xe lửa nói thuận tiện mau lẹ an. Toàn tính cao không nói, còn có thể tiết kiệm không ít tiền đến, giống nhau khoảng cách dưới tình huống. Bạ xe lửa cần phải so đánh xe có thể tiết kiệm không ít tiền tài. Nghe được tuổi trẻ cảnh sát sở nói, Tô Thiện ánh mắt nháy mắt lượng lên, nguyên lai còn có xe lửa. Cảm ơn người cảnh sát đồng chí, ta phải đi ngay nhà ga, nói xong Tô Thiện kéo mở cửa xe. Cực kỳ tự nhiên ngồi vào kia chiếc màu trắng hiện đại bên trong. Hắc xe lái xe, tiểu cô nương, ta tiền đều trả lại cho ngươi. Xin lỗi cũng nói quá khiêm nhượng, ngươi vì sao còn muốn như vậy ép buộc ta? Hắn khóe mắt nước mắt vừa mới phạm, kết quả trong nháy mắt, Tô Thiện liền lại ngồi vào trong xe mặt. Hắc xe lái xe khóe mắt lại có nước mắt thấm xuất ra. Nước mắt dũng mãnh tiến ra tốc độ tựa hồ biến nhanh rất nhiều. Đưa ta đi nhà ga, tiền xe ta không cho ngươi. Này một chuyến coi như là ngươi lúc trước gạt ta trừng phạt. Hắc xe lái xe. Hắn có thể hay không lựa chọn cự tuyệt. Tuổi trẻ cảnh sát, gạch dưới. Cảm tình hắn lúc trước nói với Tô Thiện kia lời nói Tô Thiện một chữ đều không có nhớ kỹ. Này cô nương não đường về còn thật là không giống người thường. Thanh kỳ dị thường, hắc xe lái xe không dám đỗi Tô Thiện, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía xe bên ngoài cảnh sát tiểu ca. Trời biết hắn một cái khai hắc xe vì sao chỉ điểm cảnh sát xin giúp đỡ. Đại khái là vì mặt trong xe Tô Thiện muốn so ngoài xe mặt cảnh sát tiểu ca muốn đáng sợ nhiều. Tuổi trẻ cảnh sát có chút không nói gì một lần nữa kéo mở cửa xe. Tô tiểu thư, vẫn là ta đưa ngươi đi nhà ga, ngươi một cái tiểu cô nương, vạ hắc xe không an toàn, hắc xe lái xe liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi tọa của ta xe thật không an toàn, ngươi xem ta thoạt nhìn như là người tốt. Trên thực tế lại không là cái thứ tốt, vì không nhường Tô Thiện tọa của hắn xe. Hắc xe lái xe ngay cả bộ dạng này tự hạ mình lời nói đều nói ra. Tuổi trẻ cảnh dò xét hắc xe lái xe liếc mắt một cái. Không quá minh bạch hắn vì sao lại nói như vậy. Bất quá hiện tại hai người mục đích giống nhau. Hắn cũng không có nhiều nói cái gì đó. Tô Thiện chớp chớp mắt. Nhìn thoáng qua ngồi ở trên chỗ sau tay lái hắc xe lái xe. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có phải không nghĩ đưa ta đi nhà ga? Ẩn ẩn thanh âm ở hắc xe lái xe bên tai vang lên. Trong giây lát này, hắn cảm giác được như là có cái lạ ăn thịt người mãnh thú sau lưng hắn theo dõi hắn. Hắc xe lái xe thân thể nháy mắt cứng ngắc lên. Mồ hôi lạnh theo cái trán càng không ngừng đi xuống rơi xuống. Hắn thậm chí không dám nói một cái không tự. Hắc xe lái xe có loại cảm giác, nếu là bản thân dám cự tuyệt Tô Thiện, nhất định sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Ta đưa ngươi đi còn không được sao nói xong lời cuối cùng. Hắc xe lái xe đã khóc lên, một cái hơn 40 tuổi đại lão gia nhóm. Lại khóc như là bị cha mẹ vứt bỏ đứa nhỏ. Tuổi trẻ cảnh sát và Tô Thiện. Hắc xe lái xe một bên nhi khóc, một bên nhi khởi động xe, chuẩn bị đem Tô Thiện đưa đến nhà ga đi. Nào biết ngay tại hắn chuyển động xe tiền. Tuổi trẻ cảnh sát mở cửa xe ngồi tiến vào. Ta cùng ngươi cùng đi, này lái xe đầu óc thoạt nhìn có chút không quá bình thường. Như là có tinh thần tật bệnh bộ dáng. Hắn thật sự là lo lắng Tô Thiện một cái tiểu cô nương cùng như vậy một cái hư hư thực thực bệnh tâm. Thần nhân hắc xe lái xe đãi ở cùng nhau. Hắn vẫn là tự mình đem Tô Thiện đưa đến nhà ga hảo. Hắn cảm thấy nếu là bản thân không đem Tô Thiện tự mình đưa đi qua lời nói. Không chừng này đơn thuần quá mức tiểu cô nương còn có thể làm ra sự tình gì đến. Hắc xe lái xe vốn cho là chính hắn một tiểu đáng thương muốn một người cùng đáng sợ Tô Thiện đãi ở trên xe mặt, không nghĩ tới tuổi trẻ cảnh sát cơ nhiên cùng tiến lên xe. Hắc xe lái xe mừng đến phát khóc, hai mắt đẫm lệ mê mông mở miệng nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Cảnh sát đồng chí, có người ở ta liền an tâm, cảnh sát nhân dân làm người dân. Những lời này quả nhiên không có nói sai, tuổi trẻ cảnh sát. Này hắc xe lái xe đầu óc quả nhiên là có vấn đề. hắn làm người dân cũng không phải vì hắc xe lái xe loại này hố tiểu cô nương tiền nhân dân. Hắc xe lái xe cũng không quản tuổi trẻ cảnh sát là nghĩ như thế nào. Hắn một cước thải hạ chân ga, nếu không phải xe tính năng theo không kịp, hắn hận không thể đem phổ thông gia dụng kiệu nhỏ xe chạy ra ép một đua xe tư thế. Thị trấn thành nội toàn thành hạn tốc 60, người siêu tốc, hắc xe lái xe, hắn đem xe tốc độ hàng xuống dưới, điều khiển xe hướng tới nhà ga phương hướng chạy tới, ngắn ngủn 15 phút thời gian, hắn lại như là sống một ngày bằng một năm giống nhau. Thật vất vả sống quá 15 năm, xe ở nhà ga bên ngoài ngừng lại, hắc xe lái xe mắt nước mắt lưng tròng mở cửa xe xuống xe. Thái độ ân cần đem xe cửa mở ra, nhà ga đến, từ nơi này ngồi xe có thể đi trước Mộc Dương thị. Lúc trước sự tình chính thực xin lỗi, bằng không của ngươi vé xe lửa tiền ta giúp ngươi thanh toán. Ở Tô Thiện trước mặt, hắc xe lái xe không tự chủ được túng đi xuống, hắn tưởng hết thảy biện pháp muốn xoay bản thân ở Tô Thiện trong lòng ấn tượng. Nhưng là hắn giống như làm cái gì đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì Tô Thiện căn bản là không quan tâm hắn, từ trên xe bước xuống sau, Tô Thiện xem cũng không có nhìn hắn, lập tức hướng tới nhà ga phương hướng đi rồi đi qua. Hắc xe lái xe căn bản không thèm để ý Tô Thiện thái độ. Tiến bước này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi tiểu cô nương. Hắn sợ uống lên mao đài đều phải thoải mái. Tuổi trẻ cảnh sát sau đó theo xe cúi xuống đến, gặp hắc xe lái xe trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn nhíu nhíu đầu mày, mở miệng nói, được rồi, ngươi đừng quên ngươi lập tức còn muốn đi cảnh cục đưa tin. Nói ngươi vô chứng kinh doanh cùng lừa gạt người tiêu thụ sự tình, trên mặt vừa lộ ra một chút tươi cười hắc xe lái xe, liền không thể để cho hắn vui vẻ một lát sao. Tuổi trẻ cảnh sát nói xong lời nói này sau, liền đuổi theo Tô Thiện đi, chỉ để lại vẻ mặt khổ bức sắc hắc xe lái xe. Hắn nhìn chằm chằm trống rỗng xếp sau tòa nhìn một lát, có nghĩ rằng muốn né này vừa ra, nhưng là này ý niệm vừa mới toát ra đến, của hắn nội tâm đã bị sợ hãi chiếm đầy. Hắc xe lái xe, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngày hôm đó từ không có cách nào khác qua. Của hắn nội tâm điên cuồng mà oán giận một phen, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lái xe từ đi cục cảnh sát giao đãi chính mình sự tình. Đương nhiên đây là nói sau, cùng Tô Thiện cũng không có bao nhiêu quan hệ, lúc này nàng đã đến thụ phiếu thính, chuẩn bị mua đi trước Mộc Dương thị vé xe lửa. Thụ phiếu đại sảnh người ở bên trong không nhiều lắm, bất quá những người này nói chuyện thanh âm rất lớn. Toàn bộ thụ phiếu đại sảnh mặt đều quanh quẩn bọn họ thanh âm. Tô Thiện thính giác thật sâu sắc, những người này tiếng nói chuyện đối nàng mà nói cùng tiếng ồn không khác. Của nàng chân mày cau lại, tê điểm nhi khăn giấy tắc ở bản thân lỗ tai. Xem thế này yên tĩnh, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.